Lý Cẩm vừa nói, vừa ý bảo mẹ Ngô đưa áo khoác cho Lục Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net